Tiểu thư đáng yêu và đại thiếu gia đào hoa. Chương 2, góc truyện audio.com. Đến công viên, Hân đi sang chỗ hay ngồi thì thấy Quang Anh đang ngồi ở đấy rồi. Hân tiến đến chỗ Quang Anh. Anh có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian đâu. Anh cần giải thích cho em biết rằng anh với nó chẳng có mối quan hệ nào cả. Thế sao anh lại làm như thế? Ra chơi tiết 1, anh versus nó chơi, nếu ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người thắng. Anh nghĩ tôi tin à? Vậy anh nói cái gì với cô ta trước khi? Nó bảo anh là nếu anh thắng thì nó sẽ không theo đuổi anh nữa, còn nếu anh thua thì anh phải làm theo yêu cầu của nó. Quang Anh nhìn vào Hân nói. Chơi như thế nào, hoàn tu thì, vậy anh thua, đúng vậy, anh phải hôn nó, miễn cưỡng ư, sao anh lại còn ôm nó nữa? Nhìn anh với nó, chưa nói hết nước mắt Hân dâng trào. Thôi mà, anh xin lỗi, em nín đi. Quang Anh nhìn vào mặt Hân rồi lấy tay lau nhẹ nước mắt. Em có thể tin anh được không đây? Hân tựa nhẹ đầu vào vai Quang Anh nói. Tin anh đi, Quang Anh vuốt nhẹ mái tóc. Tối nay đi chơi không? Tin nhắn của Quang Anh gửi cho Hân. Có vụ gì thế? Hân trả lời. Có gì đâu, lâu ngày không đi chơi, anh định rủ em đi thôi. Mấy giờ vậy, anh đón em đi nhé. 30 bộ nữa được không? Ok, Hân đi tắm rồi chọn đồ. Kinh cong tiếng chuông cửa nhà Hân rung lên. Đứng trên tầng nhìn xuống, Hân đã thấy chiếc xe BMW đen dừng trước của nhà và cái bóng người quen thuộc đứng bấm chuông. Đợi em xuống đây. Hân vọng tiếng xuống dưới sân. Lên xe đi, giọng Quang Anh ngọt ngào nói với Hân. Đi đâu vậy anh? Đi gặp các bạn anh. Hôm nay cuối tuần bọn anh mở party chơi thôi. Thế có ai em không biết không? Cũng có một vài đứa em không biết. Đứng trước một tòa nhà cao 3 tầng, được thiết kế theo kiểu phương Tây. Em vào đây, Quang Anh dắt tay Hân vào trong nhà. Nhà riêng của anh nhà, bố mẹ để cho anh một căn nhà. Hân còn đang ngơ ngác vì cách trang trí nhà và cả nội thất bên trong thì Quang Anh đã lôi vào phòng. Giới thiệu với mọi bọn mày, đây là người yêu của tao. Em chào các anh, giọng nói ngọt ngào của Hân khiến ai cũng phải để ý. Uây, thằng này có người yêu rồi mà cứ giấu mãi. Em ấy sinh thế này mà không muốn cho anh em, bạn bè biết gì cả. Thì bây giờ biết rồi đấy. Em uống gì? Các anh cho em uống gì thì em uống cái đấy. Thế uống được bia không? Được, bia chứ gì em uống được. Thế uống được rượu không? Không, em không uống được rượu đâu. Một người bạn của Quang Anh đưa cho Hân một lon bia Heineken. Các anh uống Ken à? Hân cầm lon bia hỏi. Em uống được không, để anh đổi lon khác. Em uống tốt. Hân uống hết lon bia. Tự nhiên thấy trong người, sung thế là ra nhảy với mấy anh bạn Quang Anh. Thấy Hân ra nhảy, mấy bạn của Quang Anh cũng xúm lại nhảy cùng Hân. Vì Hân rất xinh và đáng yêu nên ai cũng muốn làm quen. Tự dưng bị vây quanh, Hân bất ngờ rồi tìm cách giải thoát cho bản thân. Nhìn xung quanh thì thấy một người đang ngồi trên lan can của tầng trên. Hân đi ra khỏi chỗ nhảy. Đi lên trên tầng, thứ đập ngay vào mắt Hân là sự đẹp trai của anh chàng đang ngồi trước mặt mình. Hân tiến lại gần, như lúc đầu làm quen Hân bắt đầu quyến rũ anh chàng đang ngồi trước kia. Hân tiến đến gần rồi đưa hai chân qua ngồi xuống đùi của anh ấy. Quang tay cua cổ, anh chàng kia có vẻ không bất ngờ làm mấy. Hân cất tiếng coi như là lời chào làm quen. Anh ngồi đây làm gì? Sao không xuống kia chơi với mọi người? Không trả lời, anh chàng kia kéo tay Hân ra, hôn lên đôi môi đỏ của Hân rồi đi xuống cổ rồi xuống đến bờ vai trắng của Hân. Này, anh đang làm gì vậy? Có làm gì đâu, anh chỉ đáp lại hành động của em thôi mà. Anh chàng kia dừng hành động đang làm trả lời Hân. Cách chương.